Hạnh phúc là về. Năm 2000, nghe tin đầu đại học trong sự vui mừng và tự hào của bố mẹ. Nó dửng dưng như một điều không mong muốn. Nó không thích học, không thích bù đầu với những con số vô cảm. Nó yêu văn, muốn sống tự lập dù đang sống trong sự đầy đủ. Nhận giấy báo nhập học, nó thản nhiên chấp nhận. Học quân sự rồi bắt đầu vào năm 1. Nó nghiễm nhiên là một chàng sinh viên. Nó lần đầu tiên biết yêu một người con gái để ý. Tình đầu sao lạ. Bỗng nhiên nó cảm thấy lạ và hạnh phúc. Nó lao vào những cuộc chơi dài. Ừ, cũng lo học đấy, vì người ta bảo thế. Một năm trôi qua, người con gái ấy ra đi, bỏ lại nó trong sự hụt hẫng. Lần đầu tiên nó biết đau vì bị bỏ rơi. Nó mang vết thương ấy trượt dài trong những cuộc chơi, những ánh đèn xa lộ, mặc người mẹ hết lòng thương yêu lo lắng cản ngăn. Nó sống bất cần. Năm 2, nó là thần tượng trong mắt những thằng như nó, vì nó liều mạng sẵn sàng lao vào những cuộc đua quyết tử, sẵn sàng lao vào những trận đánh nhau bê bết mình mẩy. Nó cũng đi làm đấy, nhưng nó vẫn còn đau lắm vì một tình yêu đầu đời đầy nước mắt của sự chia ly. Nó căm hận người con gái xứ biển ấy, thế mà nó lại yêu biển. Năm 3, nó cũng dần trả hết nợ học phần vì nghĩ đến mẹ, đến niềm hy vọng trong đôi mắt ngủ tuần. Nó cũng trải qua vài mối tình nữa, nhưng thất bại vì nó chưa phải là điểm tựa vững chãi nhất. Năm 2003, nó được nhận vào làm nhân viên dự án ở một công ty quảng cáo. Nó chín chắn hơn, nó cần một tình yêu để mạnh bước hơn trên chặng đường dài. Nó yêu em, một người con gái xinh xắn nhưng thật mong manh. Nó mang bên mình một tình yêu mới chớm nở, như vơi bớt nỗi đau 3 năm qua. Năm 2004, biết bao biến cố, nó chọn em vì nó yêu em. Năm 2006, nó đã tốt nghiệp được 2 năm với 3 năm kinh nghiệm trong công tác. Nó làm hài lòng mẹ, nó vẫn yêu và thương em, một người con gái mang tên một loài hoa. Cuộc sống hối hả với bao đổi thay, phút mềm lòng nó đã phản bội em, phản bội tình yêu mà nó hằng mong ước. Cuối năm 2006, 3 ngày với bao giọt nước mắt của nó và của em, nó hối hận. Thật may mắn em tha thứ. Tình yêu của anh sẽ mãi mãi bên em Quy ạ. 2 năm qua không dài nhưng thật ý nghĩa. Từ nay em sẽ là điểm tựa của anh Quy nhé. Anh mãi yêu em. Từ đây anh sẽ vững bước đến hết chặng đường này vì có em, có tình yêu mà anh hằng mong ước. Hãy tin anh Quy nhé. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc òa. Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tầm đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.